Hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành một con vụ hồ màu đen dài 2 trượng nghênh đón. Phốc! Vụ hồ màu đen vừa đối mặt liền bị một chảo của cự thú tát cho nát bấy, hóa thành sương mù màu đen nhẹ nhẹ tán loạn trong hư không. Sắc mặt Liêu Minh trầm xuống, Quách Tuấn cầm trong tay ném về phía trước, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lập tức âm thanh long ngâm vang lên, hai con vụ dao tối đen từ trên người xông ra, sau đó xoắn lại với nhau, huyễn hóa ra một con vụ dao cực lớn to vài chục trượng. Con dao long này trông rất sống động, tinh quang trong hai mắt lưu chuyển, trước người có một đôi cự trảo đen kịt, khí thế cực kỳ kinh người. Đây cũng là hiệu quả do Liêu Minh tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công đến tầng thứ 3. Tuy nói hắn không thể tiến vào Thiên Phong Động để tu luyện tầng 3 của Long Hổ Minh Ngục Công tới cảnh giới đại viên mãn, nhưng 5 năm này, hắn cũng đã tìm hiểu thấu triệt tầng thứ 3 này tới 7-8 phần. Uy năng của vụ dao bây giờ đã vượt xa trước kia. Cự dao vừa hiện, lập tức há miệng phun ra một đạo cột sáng màu đen, tiếng xe gió theo đó cũng vang lên. Sư hổ thú thấy vậy, hùng quang trong mắt lóe lên, há miệng phun ra một cột lửa màu đỏ. Oanh! Xích diễm rào rạt và cột sáng màu đen va chạm rồi đan xen vào nhau. Duy chỉ được một lát thì mắt thường có thể thấy được tốc độ của cột sáng màu đen đang dần tán loạn. Liễu Minh khẽ thở ra một hơi, sau đó quát lên một tiếng. Áo bảo xanh trên người lập tức phồng lên, pháp lực toàn thân mãnh liệt tuôn ra, mà hắc khí quanh thân cũng cuộn cuộn, nhao nhao chui vào bên trong dao long ở trước người. Cự dao dương nanh múa vuốt, cột sáng trong miệng phun ra lại to thêm vài phần, lập tức khiến cho xu thế đè nén của xích diễm giảm xuống, tốc độ tán loạn cũng giảm mạnh. Yêu thú tựa hồ cũng cảm thấy uy năng cột sáng màu đen tăng lên, hung quang trong mắt lóe lên, linh văn bên ngoài thân bỗng nhiên sáng ngời. Sóng lửa ngập trời trong hư không lập tức tiêu tan, thay vào đó là hàn khí vô thiên cái địa cuốn tới. Liễu Minh cảm thấy uy năng của hàn khí này khá lớn, lập tức biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền đem Quốc Thuẫn trước người bắn ngược ra phía sau. Cột sáng màu đen cuối cùng bị hàn khí màu lam lất vất cuốn qua, biến thành một đạo băng trụ óng ánh màu xanh đen, mà ngay cả vụ dao cực lớn đằng sau cũng ngừng kết thành băng. Mặt đất phụ cận hiện ra một tấm xương lạnh màu lam mênh mông. Một tiếng sét đánh vang lên, sư hổ thú há miệng phun ra một đạo hổ quang điện màu vàng, đem khối băng trước mặt đánh vỡ. Liêu Minh lúc này đã bay ra vài ngoài chục trượng bên ngoài, thấy vậy nội tâm trầm xuống. Rõ ràng con thú này do 4 yêu thú ngưng dịch hậu kỳ hợp lại, biến ảo mà thành, hơn nữa còn giữ lại cả 4 loại thần thông thuộc tính bất đồng. Từ đó thực lực con thú này khủng bố có thể đoán được. Đúng lúc thần sắc của Liêu Minh bất định thì đối diện vang lên âm thanh suy suy, thân hình khổng lồ của sư hổ thú rung lên, bất ngờ có hơn 100 đạo phong nhận trong suốt bắn đến vị trí xa của Liễu Minh. Liễu Minh không nói hai lời, một tay chảo vào hư không, tiểu kiếm màu xám lập tức hiện ra, cổ tay rung lên. Kiếm quang màu xám nhào nhào bắn ra, trực tiếp bay đến đối đầu phong nhận. Một tràng âm thanh binh binh ba ba, tàn vỡ liên miên vang lên. Kiếm ảnh và phong nhận lập tức đồng quy vu tận. Trong mắt của Liễu Minh lóe lên hàn quang, pháp lực trong người liền chui vào trong tiểu kiếm, sau đó lại bổ ra mười mấy kiếm trong hư không. Âm thanh xùy xùy vang lên, kiếm khí đầy trời biến ảo ra, sau đó cuốn về phía cự thú. 4 chân sư hổ thú mạnh mẽ đạp một cái, lập tức từ mặt đất bay lên không trung, tránh được kiếm quang kéo đến. Hai mắt Liễu Minh nhíu lại, cổ tay run lên, tiểu kiếm màu xám cũng run lên, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng phá không bay ra. Cự thú gầm nhẹ một tiếng, thân hình mơ hồ, vậy mà một lần nữa bay lên trên không mấy trượng, vừa vặn tránh thoát phi kiếm. Liễu Minh ở phía đối diện sớm đã dự tính, 3 ngón tay bắn ra 3 đạo kiếm khí hướng phía trên, vừa vặn đánh lên thân hình cự thú đang bay lên. 3 tiếng phốc phốc phốc vang lên liên tiếp, trên thân thể cự thú bỗng nhiên hiện ra 3 lỗ thủng. Con thú này lập tức gầm lên giận dữ, miệng vết thương bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Đồng thời trong miệng vang lên tiếng sét, phun ra một đạo hổ quang điện màu vàng, to bằng cánh tay. Ở giữa không trung nổ tung thành vô số tia điện mang, sau đó rậm rạp chẳng chịt bay về phía Liễu Minh. Liễu Minh liền thúc giục tam phần mông ảnh đại pháp, thân hình mơ hồ, sau đó lùi lại phía sau, tránh thoát toàn bộ tia điện màu vàng. Đồng thời cổ tay rung lên, kiếm quang lạnh lạnh hiện ra, lần nữa bắn tới cự thú. Cùng lúc đó bên ngoài hư linh tháp, thời gian dần trôi thì số lượng đệ tử xuất hiện càng lúc càng nhiều. Mà cũng có vài nội môn đệ tử muốn khư chiến hư linh tháp, nghe nói có một tên đệ tử ngoại môn ngưng dịch cảnh, không ngờ là một lần xông lên tầng thứ 36 thì đều giật mình dừng lại quan sát tình hình. Lúc này thời gian tiến vào tầng 36 đã là hơn một canh giờ, thần sắc của đám người Long Nhan Phỉ, Giả Lam đều không giống nhau. Ở trong hư linh tháp, hai đạo hư ảnh mông lung không ngừng chớp động, lúc xuất hiện ở góc của đại sảnh, lúc xuất hiện ở vị trí trung tâm. Nếu như có người khác ở trong đại sảnh đứng một bên quan sát, thì có thể thấy Liễu Minh dường như đang thuấn di, lóe lên chợt xuất hiện ở các nơi trong đại sảnh, vừa xuất hiện ở một chỗ rồi lại chợt biến mất. Mà sư hổ thú tuy rằng thân hình khổng lồ nhưng được tăng phúc bởi nhiều loại bí thuật, phong thuộc tính trên người cũng biến ảo thành một đạo hư ảnh màu xanh đuổi sát Liễu Minh. Hai bên một trước một sau, thỉnh thoảng từ trong hư không truyền ra từng trận âm thanh bạo liệt. Liễu Minh lúc này đã đem Long Ngộ Minh Hục Công thúc dục đến cực hạn mới có thể miễn cưỡng chống lại công kích liên miên của yêu thú. Sau thời gian một bữa cơm, khi mà cự thú xé nát một đạo tàn ảnh của Liễu Minh, thì bỗng nhiên bản thở của hắn lại lóe lên, quỷ dị xuất hiện sau lưng cự thú. Đi! Liễu Minh giơ một tay lên, phóng cốt thuẫn màu đen ra. Cốt thuẫn liền biến thành một đoàn khí đen cực lớn bao phủ cự thú vào bên trong. Đồng thời âm thanh gào khóc thảm thiết truyền ra, chín hư ảnh đầu lâu ẩn hiện xuất hiện trong hắc khí. Cự thú bị giam tại một chỗ âm u hẻo lánh, toàn thân bị sương mù màu đen bao phủ, thì tựa hồ cảm thấy một tia không ổn. Tình quang trong đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, đôi cự chảo sắc nhọn đan chéo vào nhau bắn ra từng đạo phong nhận trong suốt, xoay quanh thân với tốc độ cực nhanh, khiến cho hắc khí chung quanh cuồn cuộn không dứt, có xu thế muốn phá vỡ hắc khí. Nhưng đúng vào lúc này, tay áo của Liễu Minh rung lên, từng đạo kim quang hiện ra, sau đó chui vào hắc khí. Đồng thời hắn nhanh chóng ăn vào một viên kim nguyên đan, thân hình mơ hồ trực tiếp nhảy vào trong không thấy bóng dáng. Hiện tại hắn định đi một nước cờ hiểm, ý định giam mình và cự thú vào cùng một chỗ, sau đó tung ra một đòn phân thắng bại. Cùng lúc đó chín hư ảnh đầu lâu trong sương mù há miệng điên cuồng phun ra hắc khí. Sư hổ thú hiển nhiên thấy được sự quỷ dị của những khối đầu lâu này, thân hình rung lên khiến toàn bộ phong nhận vỡ tung ra, biến thành một luồng cuồng phong cuống về bốn phương tám hướng, trong đó mơ hồ có cả hổ quang điện xen lẫn. Nhưng hư ảnh của chín bộ khô lâu ở bên trong hắc khí, hình thể tăng lên, sau đó tiếp tục phun ra hắc khí chống lại hổ quang điện. Mà lạc kim sa giống như là định hải thần châm ở bên trong hắc khí, khiến cho những cỗ cuồng phong trở nên vô hình. Phốc, sư hổ thú không kịp đề phòng, trên người thình lình xuất hiện một lỗ thủng rộng hơn một tấc. Mà dưới ảnh hưởng của hắc khí chung quanh khiến tốc độ hồi phục của vết thương chậm đi rất nhiều. Cự thú giận dữ cúi đầu xuống, bắn ra mấy viên hỏa cầu khổng lồ, nhanh chóng bay về chỗ kiếm khí vừa bắn ra. Oanh vài tiếng nổ mạnh vang lên, hỏa diễm cuồn cuộn khiến cho hắc khí chung quanh lan ra. Nhưng mà chỗ hư không này trống trơn, Liễu Minh sớm đã chuyển sang chỗ khác. Cùng lúc đó thì những khối đầu lâu vốn đã vỡ tung ra lúc này trong hắc khí một lần nữa ngưng tụ lại. Cứ như vậy, một khoảng thời gian sau, sư hổ thú bị vây khốn trong hắc khí. Mặc dù đã sử dụng đến cả phong nhận, hỏa cầu, băng chùy hay là lôi điện, nhưng như cũ không cách nào hoàn toàn đánh tan bất cứ một hư ảnh đầu lâu nào, mà trên người thì lại có thêm nhiều hơn 10 lỗ thủng nữa. Những công kích này tuy rằng không tạo ra bất cứ vết thương chí mạng nào cho cự thú, nhưng lại khiến khí tức của nó giảm đi không ít. Ngay khi Liễu Minh sử dụng thần pháp quỷ dị tránh thoát khỏi mấy miếng băng chùy, ngón tay một lần nữa định ngưng tụ ra kiếm khí đình ốc bắn ra. Bỗng nhiên một tiếng gào thét đình tai nhức óc vang lên khiến hắn khẽ cau mày. Bên trong hắc khí, khí tức của sư hổ thú bỗng nhiên tăng mạnh, linh văn ở bốn màu ngoài thân nó chuyển động, thân hình cũng theo đó lớn thêm gần một nửa. Đồng thời phía sau cổ của nó có ba đoàn quang cầu lóe lên rồi biến mất, sau đó hiện lên ba cái đầu giống hổ không phải hổ, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Con thú này sau khi biến thân thì giống như có năng lực khám phá được năng lực che giấu của hắc khí vậy. Gắt gao nhìn chằm chằm về chỗ ẩn thân của Liễu Minh, toàn thân tản ra khí tức hùng sát giống như thực chất. Trong nội tâm Liễu Minh cực kỳ run sợ, không dám mạo muội công kích. Một bên bất động cầm kiếm quan sát con yêu thú, một bên yên lặng khôi phục lại pháp lực. Đại sảnh tầng 36 vốn đang không ngừng nổ vang, một thoáng này bỗng cực kỳ yên tĩnh. Tinh quang trong tám con mắt cự thú chuyển động một hồi, bỗng nhiên bốn cái miệng của nó há rộng, phun ra bốn đạo cột sáng màu sắc khác nhau. Nhưng nơi cột sáng đi qua, đều khiến hư không vang lên âm thanh ông ông không ngớt. Liễu Minh thấy vậy không dám chậm trễ chút nào, thân hình mơ hồ biến thành hai đạo hư ảnh, tránh thoát được bốn cổ sáng, đồng thời cổ tay rung lên bắn ra vô số kiếm khí về phía đối diện. Thân thể sư hổ thú chỉ thoáng rung lên, ngoài thân lập tức hiện ra một màn sáng màu xanh. Kiếm ánh sáng bắn lên lập tức phát ra âm thanh thanh thúy, sau đó bay ngược trở lại. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, đang muốn ném phủ lục cầm trong tay ra, thì bỗng nhiên phía sau hắn vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bốn đạo cột sáng sau khi hắn tránh đi thì bỗng nhiên tập trung lại một chỗ, mạnh mẽ xuyên thủng hắc khí tạo ra một cái thông đạo. Sư hổ thú đại hỉ, không thèm nghĩ nhiều, ánh sáng xanh ngoài thân lóe lên biến thành một đạo hư ảnh lao về phía cửa thông đạo. Sắc mặt Liễu Minh trầm xuống, không suy nghĩ nhiều, lúc này mạnh mẽ thúc giục pháp quyết. Tại thông đạo hiện ra từng điểm sáng vàng, quay tít một vòng biến thành một bức tường mộc vàng cát chặn đứng thông đạo. Sư hổ thú không kịp đề phòng, một đầu liền đâm vào tường cát, tuy khiến tường cát nứt ra nhưng thân thể của nó vì thế cũng đứng lại. Mà đúng lúc này, hai bên thông đạo bỗng vang lên âm thanh quỷ khóc, chín hư ảnh đầu lâu hiện bắn ra cắn vào tứ chi và những chỗ yếu hại trên thân thể cự thú, mà cái miệng rộng của chúng cũng điên cuồng hấp thu tinh khí trong cơ thể cự thú. Sư hổ thú gầm lên một tiếng nặng nề, toàn thân bỗng nhiên tỏa ra hỏa diễm cuồn cuộn và hồ quang điện màu vàng. Hư ảnh của chín khối đầu lâu lập tức bị thiêu, rung lên không ngớt, đồng thời bị hồ quang điện lượn lở cuốn quanh, khiến chúng vỡ tan thành mảnh nhỏ. Nhưng mà dưới một chút trì hoãn như vậy, thông đạo lúc này đã được hắc khí cuồn cuộn tuôn ra lấp đầy như lúc ban đầu. Sự huyền diệu của pháp bảo hình thức ban đầu Cửu Nghi Khô Lôi Thuẫn thì linh khí cực phẩm bình thường không thể nào so sánh được. Lúc này, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, một đạo kiếm quang màu xám dài mấy chục trượng lóe lên giống như cầu vồng quấn quanh cự thú. Cuối cùng thì Liễu Minh đã thi triển ra đòn tiêu hao pháp lực nhất, nhân kiếm hợp nhất. Sư hổ thú vừa thấy đường ra bị bịt kín lại, tám con mắt trở nên đỏ hồng, bốn cái đầu đồng thời gào rú, linh văn trên người trở nên mơ hồ, hiện ra từng mảnh quang trận diễm lệ. Đồng thời ba cái đầu nhỏ cũng mạnh mẽ tăng lên, có kích thước gần bằng cái đầu chính, mà một luồng khí tức so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn từ thân hình cự thú bộc phát ra. Trong một huyệt động của sơn mạch Vạn Linh, hư linh tháp mấy trăm dặm, có một lão giả tóc bạc hoa râm, mặc áo bào xám đang khoanh chân ngồi đó. Bỗng nhiên, lão giả khẽ cau mày, hai mắt mở ra, một tay khẽ vung lên lấy ra một cái trận bàn màu vàng, rộng hơn một xích, mà trong đó mơ hồ hiện ra cảnh tượng trong hư linh tháp. Sau một chút mơ hồ hiện ra thân ảnh cực lớn của sư hổ thú. Lão giả chẳng qua chỉ nhìn lướt qua kiếm quang màu xám và sư hổ thú dây dưa với nhau, sau đó bình tĩnh thu lại trận bàn, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Trên một ngọn núi lớn cách hư linh tháp không xa, một gã thanh niên mặc áo bào vàng đang nhìn về tầng 36 của hư linh tháp, trong mắt hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ. Đúng là Kim Thiên Tứ. Có chút ý tứ, bao nhiêu năm rồi không hề có một đệ tử ngoại môn nào có thể xông qua tầng thứ 36. Xem ra ánh mắt của ta cũng không tệ. Kim Thiên Tứ khẽ mỉm cười, nói hai câu, sau đó toàn thân nổi lên kim quang, bay về một phương hướng khác. Một lúc lâu sau, tại một chỗ hẻo lánh trong đại sảnh tầng 36 hư linh tháp, hắc khí vốn chuyển động cuồn cuộn lúc này không còn sót lại chút nào. Cửu Nghi Khô Lôi Thuẫn cũng không thấy bóng dáng, mà trên mặt đất chung quanh chỉ lưu lại vô số vết chảo ấn và vết kiếm, trông cực kỳ lộn xộn. Liễu Minh lúc này đang cầm kiếm màu xám trong tay, thở hồng hộc, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Bốn phía thân huỳnh tuy rằng vẫn còn chút kim quang chớp động, nhưng đã trở nên ảm đạm dị thường. Lồng ngực hắn có thêm ba vết cào dài nhỏ, da thịt hở ra, có thể thấy xương trắng bên trong, máu tươi không ngừng đổ ra từ đó. Mà đối diện cách đó không xa, sư hổ thú cao mấy trượng càng thêm chật vật, và khối đầu lâu nhỏ bây giờ đã không thấy bóng dáng, chỉ còn sót lại cái đầu chính, mà một cái chân sau lúc này máu chảy đầm đìa, phía trên có một vết thương khổng lồ, hầu như khiến cho cái chân sau đó bị chẻ ra gần hết. Quang trận diễm lên bốn chảy, diễm lệ vốn trải rộng toàn thân thì giờ phút này như ẩn như hiện, dường như có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù đã bị thương như vậy thì cự thú vẫn cố gắng trèo chống thân mình, hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Liễu Minh, mơ hồ tản mát ra một luồng khí tức khát máu tàn bạo. Xem ra ta và ngươi chỉ có thể tung ra một kích cuối cùng để phân thắng bại. Khí tức Liễu Minh thu lại, sau đó bình tĩnh nói một câu. Tay áo của hắn run lên, Lạc Kim Sa quanh thân lập tức bắn về phía đối diện như mưa. Tiếp theo, hắn quát khẽ một tiếng, hắc khí ngoài thân cuộn cuộn xông ra, linh kiếm màu xám trong tay cũng rung lên bần bật. Thân hình mơ hồ, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang màu xám, nhanh chóng bắn về phía yêu thú. Sư hổ thú đồng thời cũng gầm lên một tiếng bạo ngược, quang trận quanh thân đột nhiên ngưng tụ lại, chân sau đạp mạnh một cái, hóa thành một đạo cuồng phong nghênh đón kiếm quang. Kiếm quang đầy trời đánh lên thân thể yêu thú thì đều bị quang trận đánh bay ngược trở lại. Cự thú trên không trung một chân trước giơ ra, hung hăng tung ra một chảo, oanh một tiếng liền mạnh mẽ một kích đánh kiếm quang màu phám vỡ ra, nhưng mà hào quang của bản thân cũng thu lại bắn ngược về phía sau. Đúng lúc này là kim sa bị bắn ra bốn phía, thì bên trong hiện ra một chỗ chấn động, kim giáp phủ binh lăng không hiện ra, hai cánh tay mở rộng lắc mình lao xuống, ôm chặt lấy đầu của sư hổ thú đang không kịp đề phòng. Vèo, hư ảnh màu xanh lóe lên, liêu minh quỷ dị xuất hiện trước người cự thú, không nói hai lời, hai tay khẽ động, từ đó tuôn ra hắc khí, mà cánh tay cũng hiện lên một tầng lân phiến màu đỏ, một hơi tung ra vô số quyền ảnh về phía đầu lâu cự thú. Một hồi nổ mạnh liên miên vang lên, cự thú gào thét một tiếng, sau đó phanh, cái đầu lâu cuối cùng mạnh mẽ bị đánh vỡ, thân hình khổng lồ của nó hóa thành từng điểm linh quang tán loạn đi. Phốc, Liêu Minh cuối cùng cũng hào hết tia khí lực, sau cùng đặt mông ngồi xuống đất, không muốn di chuyển chút nào. Mà kim giáp phủ binh không có pháp lực quán trú, kim quang lóe lên, sau đó vỡ vụn, một lần nữa hóa thành một tấm phủ lục tàn phá rơi xuống. Liêu Minh hít sâu vài cái, sau đó cố gắng lấy từ trong tu di giới ra một viên kim nguyên đan ăn vào, đồng thời lấy ra mấy tấm phủ lục sán lên chỗ bị thương, hai mắt khép lại bắt đầu điều tức. Ngay khi Liêu Minh đánh chết sư hổ thú, thì đồng thời phù văn màu xanh của tầng 36 hư linh tháp cũng phai nhạt xuống. Cùng lúc đó thì sương mù màu xám bên trên hư linh tháp kịch liệt cuồn cuộn, toàn bộ thân pháp phát ra tiếng chuông hùng hậu, vang vọng toàn bộ sơn mạch vạn linh. Hắn vậy mà thực sự xông qua tầng 36 hư linh tháp. Bên ngoài hư linh tháp, một đám đệ tử nội môn trợn mắt há mồm. Phù văn màu xanh của tầng 36 hoàn toàn ảm đạm. Tuy rằng phù văn màu tím của tầng 37 vẫn chưa sáng lên, nhưng người bên trong không có bị truyền tống ra ngoài, kết quả đã quá rõ ràng. Sắc mặt Sa Thông Thiên cực kỳ khó coi. Hắn vốn tưởng rằng tiến giai lên hóa tinh kỳ, thực lực hiện tại có thể chèn ép đối thủ. Hôm nay xem ra vẫn là xa xa không thể bằng được. Đôi mắt đẹp của Giả Lam mơ hồ hiện ra ánh sáng long lanh, khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra nét vui vẻ. Nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, thực lực của Liễu sư đệ đã đạt tới trình độ như vậy. Khuôn mặt Long Nhàn Phỉ hơi đổi, bỗng nhiên hé miệng cười, nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn tràn đầy kinh ngạc. Những đệ tử nội môn khác sau khi hoảng sợ trôi qua thì hưng phấn nói chuyện với nhau không ngừng, có người lập tức móc ra pháp ký đưa tin, đem tin tức có tên đệ tử ngoại môn xông qua tầng 36 thông báo cho hảo hữu. Tốt rồi, chuyện ở đây cũng qua một thời gian, chúng ta đi thôi. Long Nhân Phỉ đưa mắt nhìn về những đệ tử phía sau, nhướng mày nói, sau đó vất tay thả ra một đạo kiếm quang, nâng thân thể mềm mại của mình, không quay đầu lại, phá không mà đi. Nhưng tên đệ tử Thiên Kiếm Phong khác thấy vậy, cũng vội vàng thả ra kiếm quang bay theo. Sa Thông Thiên quay đầu, nhìn về phía Giả Lam vẫn đang đứng đó, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Sau đó cũng chậm rãi thả phi kiếm bay lên không trung. Chúng ta cũng đi thôi. Nữ tử áo trắng thấy người của Thiên Kiếm Phong rời đi, lúc này đang đứng gần Giả Lam. Nàng quay đầu lại, nói với nữ đệ tử của Phiêu Miễu Phong, sau đó hóa thành mấy đạo đoạn độn quang rời khỏi hư linh tháp. Tiếng chuông vang lên, một tiếng lại một tiếng, đến tiếng thứ 36 thì toàn bộ hư linh tháp mới khôi phục lại bình thường. 36 tiếng chuông, có đệ tử ngoại môn xông qua 36 tầng hư linh tháp. Bên trong Phiêu Hồng Viện, Giang Trọng đang cùng Lương Chiến Ca bàn bạc chuyện gì đó, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng chuông hùng hậu, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc nói. Xem ra đúng là như vậy, không biết là đệ tử ngoại môn của viện nào. Lương Chiến Ca đứng lên tỏ vẻ ngạc nhiên. Người hãy đi xem đó là ai. Sau một thoáng trầm ngâm, Giang Trọng cất giọng phân phó, nhưng trong đầu lại hiện lên thân ảnh của Liễu Minh. Trong một đỉnh viện khác tại Phong Lăng Viện, lão giả Hoàng Mi trong tay cầm một chén trà, nhìn về phía hư linh tháp, dáng vẻ như suy nghĩ điều gì. Đúng lúc này thì truyền đến một hồi bước chân vội vàng, tiếp theo đó một gã đệ tử chạy đến. Bẩm báo viện chủ, vừa rồi nhận được tin tức có một đệ tử ngoại môn đã xông qua 36 tầng hư linh tháp. Người nghĩ rằng lỗ tai của ta điếc rồi sao? Tiếng chuông như vậy chẳng lẽ ta không nghe thấy? Nhanh chóng đi xem đó là người nào gây nên, rồi đến bẩm báo. Lão giả Hoàng Mi hạ ly trà xuống, lạnh nhạt nói ra. Tên môn hạ đệ tử nghe vậy thì vội vàng vâng dạ, bước ra. Bên trong Bát Đại Phần Viện đều diễn ra một màn tương tự. Trên đỉnh núi của Thúy Vân Phong, dưới một gốc cây cổ tùng, Hào Nguyệt đồng tử mặc thân áo bảo xám nhìn về phía hư linh tháp, trên mặt lại hiện ra nụ cười khổ. So với chi chủ của ngoại viện thì y sớm đã biết người vừa rồi xông qua 36 tầng hư linh tháp là người phương nào. Không thể tưởng tượng được, vẹn vẹn chỉ qua vài năm mà thực lực kẻ này đã tiến bộ đến trình độ như vậy. Một thân một mình mà lại có thể đánh bại yêu thú giả đan cảnh. Thực lực của hắn tại đại hội thi đấu 7 năm trước đây thực sự kém xa so với bây giờ. Kẻ này thực sự là người mang ba linh mạch hay có một loại thể chất đặc biệt nào đó nên tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Hạo Nguyệt đồng tử cũng hoài nghi là trước đây mình kiểm tra có chút nhầm lẫn hay không, trong lòng đã có chút hối hận. Sớm biết như vậy, năm đó sau khi thi đấu xong, y đã kiên trì thu nhận Liễu Minh làm môn hạ của Thúy Vân Phong. Mặc dù bị trưởng tọa sư huynh phản đối, kết quả vẫn còn tốt hơn lúc này. Nhưng mà bây giờ đã muộn, Liễu Minh đã vượt qua khảo nghiệm hư linh tháp thì cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tùy ý gia nhập bất cứ ngọn núi nào. Trên cơ bản, Thúy Vân Phong không có bất cứ cơ hội nào cả. Cùng lúc đó thì trong đại sảnh tầng thứ 36 hư linh tháp, một màn sáng bảo vệ màu tím từ trên mặt đất gần đó cuốn lên, dừng lại ở trước người Liễu Minh đang khoanh chân. Hào quang thu lại, hiện ra trong đó một cái ngọc giản màu tím. Liễu Minh thấy vậy không nói một lời, dùng thần thức quét qua, trong mắt hiện lên một tia giật mình, sau đó gỡ lệnh bài thân phận ở bên hông đưa về phía ngọc giản. Dựa theo những gì ghi chép trong ngọc giản thì nếu như muốn tiếp tục khiêu chiến chỉ cần đệ thêm 10 hơi thở nữa, còn nếu muốn dừng lại chỉ cần thông qua lệnh bài thân phận kích phát cấm chế là có thể truyền tống ra ngoài. Lúc này toàn bộ pháp lực của Liễu Minh gần như cạn kiệt, thậm chí ngay cả kiểu ghi khô lơ thuẫn cũng bị tổn hao. Dưới tình huống như vậy thì tiếp tục khiêu chiến là điều không thể. Sau 10 nhịp thở, ngọc giản màu tím tán loạn biến thành một mảnh hào quang đem thân hình của Liễu Minh cuốn vào bên trong. Liễu Minh chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh mơ hồ, sau đó bị truyền tống tới một đại sảnh lạ lẫm. Dưới chân là một tòa pháp trận màu đỏ thắm. Hắn đưa mắt quan sát chung quanh thì phát hiện mình đang đứng trong một vòng tròn của thính đường hình trụ cao lớn. Đường kính khoảng 2-30 trượng, vách tường màu xanh, bốn phía có khảm những viên tinh thạch màu đỏ, lóe lên giống như những ngôi sao trên bầu trời. Hơn nữa còn có một lão giả mặc áo bảo hồng đang chắp tay đứng trước pháp trận. Người là Liễu Minh. Lão Phù chính là trưởng lão thầy phiền trông coi hư linh tháp. Ngươi chỉ có chừng ấy tuổi và tu vi mà có thể xông qua 36 tầng hư linh tháp. Tốt lắm, sau này thì ngươi có thể gọi ta là sư thúc rồi. Gương mặt của lão giả nhìn như uy nghiêm nhưng lại nhìn về Liễu Minh mỉm cười rồi nói. Bái kiến sư thúc. Liễu Minh cực kỳ thức thời khom người thi lễ. Lão giả mặc hồng bào này không ngờ cũng là một cao thủ chân đan. Không cần nhiều lời vô ích. Dựa theo quy định, người sẽ đạt được ban thưởng tương ứng. Thứ nhất là điểm cống hiến, ngoài trừ số lượng đã giao nộp lúc trước được trả lại toàn bộ, thì còn có 5 vạn điểm thưởng thêm. Lão giả nói qua, một tay phất lên, lệnh bài thân phận bên hông của Liễu Minh tăng thêm 10 vạn. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, điểm cống hiến của mình bây giờ đã có hơn 45 vạn rồi. Thứ hai, bây giờ người có thể tùy ý gia nhập một ngọn núi của nội môn, tiến cấp thành nội môn đệ tử. Trừ cái đó ra thì chấp phát điện còn ban thưởng cho ngươi một kiện cực phẩm linh khí. Đa tạ sư thúc. Liễu Minh sau khi nghe vậy trong lòng đại hỉ, vội vàng chắp tay thi lễ. Những thứ này đều là thứ mà ngươi đáng được hưởng. Mặc kệ tư chất của ngươi như thế nào, chỉ cần có thể xông qua tầng 36 của hư linh tháp thì ngươi có tư cách nhận hết những thứ đó. Xong rồi, trước tiên, ngươi hãy đi theo ta trước đã. Lão giả áo hồng dứt lời không nói, tay áo rung lên, một màn sáng màu đỏ nhàn nhạt quấn lên thân thể Liễu Minh rồi cùng bay lên không trung hướng về đại sảnh bên ngoài. Sau thời gian một bữa cơm, hai người đã xuất hiện trên ngọn núi chấp pháp điện Thái Thanh Môn. Tuy rằng từ khi tiến nhập Thái Thanh Môn, Liễu Minh đã có liên hệ đến chấp pháp điện này, nhưng mà đây cũng mới là lần đầu tiên hắn đến nơi đây. Chấp pháp điện được xây dựng trên một ngọn núi thẳng tắp trong mây, có hai màu xanh đen. Liếc mắt nhìn thấy liền người ta có cảm giác trầm trọng đè nén. Liễu Minh dựa vào điển tịch trong tông biết được nơi này có tên là Thái Âm Phong, là địa danh có danh tiếng khá lớn của Thái Thanh Môn. Một ngọn núi khác gần đó có tên là Hắc Ngục Phong. Toàn bộ ngọn núi bị mây đen bao phủ, ánh sáng chiếu vào trong đó đều có cảm giác như bị hút đi. Không cần nhìn nữa, đó chính là nơi thực hiện những hình phạt của Thái Thanh Môn, Ngũ Nhạc Lưỡng Cực Ngục. Đi thôi, lão giả áo hồng nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền dẫn Liễu Minh đi vào cửa lớn chấp pháp điện. Liễu Minh âm thầm dùng mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, cất bước theo sau. Lão giả sau khi dẫn Liễu Minh rẽ trái quẹo phải 7-8 lần thì đi đến trước một đại sảnh. Hai bên cửa của đại sảnh có một gã đệ tử chấp sự mặc áo xanh. Bái kiến miện trưởng lão. Hai tên đệ tử chấp pháp sự rõ ràng là lão giả nhận ra lão giả, thần sắc cung kính thì lễ. Lão phù có chút chuyện quan trọng, mau dẫn ta đi gặp phó điện chủ. Lão giả phân phó. Vâng, một gã chấp pháp sự vội vàng cúi đầu lên tiếng, tò mò nhìn về Liễu Minh ở phía sau, tiếp đó mang theo hai người đi vào trong đại sảnh. Liễu Minh theo sát phía sau gã đệ tử chấp sự và lão giả nhìn không chớp mắt, mà thần thức cũng không dám tùy ý thả ra. Không bao lâu, hai người đi xuyên qua đại sảnh đến một căn phòng khách riêng ở bên trong. Đệ tử chấp sự chắp tay hướng về lão giả, sau đó tiến đến cánh cửa bên hông. Thì ra là Miện huynh, không kịp tiếp đón từ xa, xin đừng trách. Không lâu sau, một âm thanh khàn khàn hơi chút đông cứng chuyển ra từ bên trong cửa hông. Sau đó một gã nam tử trung niên tóc sáng, mặc áo bào cho, chậm rãi đi ra. Người này sắc mặt đỏ tía, dáng người cao lớn khôi ngô, khóe miệng hơi bệnh lên, có dáng vẻ như nửa khóc nửa cười. Âu Dương Điện Chủ, đây là Liễu Minh, đệ tử Phiêu Hồng Viện, hôm nay thí luyện thông qua tầng 36 hư linh tháp. Lão giả áo hồng thần sắc như thường, không nhanh không chậm nói với người đàn ông trung niên đối diện. Trung niên khôi ngô nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn sang Liễu Minh, giọng nói có chút tán thưởng. Thì ra, tiếng chuông của hư linh tháp chính là do người dẫn phát ra. Có thể vượt qua khảo nghiệm hư linh tháp, thực lực đúng là tồn tại vô địch trong đồng lứa. Nam tử trung niên mỉm cười, ánh mắt hiện lên vài phần tán thưởng. Tiền bối quá khen, vãn bối chẳng qua có chút may mắn mà thôi. Liễu Minh liền thi lễ cung kính đáp lời. Hắc hắc, ở chỗ của ta thì không cần khiêm tốn. Được rồi, chuyện tiếp theo đây hãy giao cho ta. Miện huynh nếu có việc cần xử lý cứ đi trước. Vị Âu Dương Điện Chủ này cười cười, sau đó quay sang nói với lão giả áo hồng. Được, ta đi trước. Lão giả áo hồng khẽ gật đầu, sau đó quay người đi ra bên ngoài. Trung niên khôi ngô sau khi nhìn thấy lão giả đi ra phía nội sảnh thì lúc này quay người về phía Liễu Minh. Căn cứ theo quy định trong tông, đệ tử xông qua tầng thứ 36 hư linh tháp sẽ được thu làm nội môn đệ tử, từ nay về sau dốc lòng bồi dưỡng, điều này người đã rõ chứ? Trung niên sau khi đánh giá trên dưới Liễu Minh một hồi nghiêm túc nói. Nội tâm Liễu Minh có chút giật mình, sắc mặt kính cẩn gật đầu. Trung niên khôi ngô thấy vậy, tay áo màu xám giơ lên, lập tức từ trong đó bay ra một chùm ánh sáng màu đen, lơ lửng ở trước mặt Liễu Minh. Đây là hơn 100 khối lệnh bài, bề mặt óng ánh. So với lệnh bài của đệ tử ngoại môn, có chỗ khác nhau là trên mặt mỗi lệnh bài đều khắc rõ ràng một danh xưng của một ngọn núi. Hiển nhiên, chính là dấu hiệu của nội môn đệ tử. Bao nhiêu đệ tử ngoại môn, cả ngày dốc lòng khổ tu phấn đấu, 10 năm như một là vì cái gì? Chính là vì một tấm lệnh bài nho nhỏ này. Nhìn thấy một màn như vậy, người tỉnh táo như Liễu Minh cũng cảm thấy tim đập nhanh thêm. Liễu Sư Điệt, hãy chọn một tấm lệnh bài trong đó. Nhìn vẻ chấn định của đệ tử trước mắt, Âu Dương Phó Điện Chủ không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn thản nhiên nói. Đệ tử chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, không hiểu nhiều lắm về những nơi này, mong tiền bối có thể chỉ điểm một chút. Ánh mắt Liễu Minh khẽ quét qua đống lệnh bài trước mắt, sau đó suy nghĩ một chút, cực kỳ thành khẩn nói. Tuy rằng mỗi phần mạch trên những ngọn núi lớn của bổn môn đều có công pháp bác đại tinh thâm, nhưng ở trên việc tu luyện đều có chỗ trọng điểm riêng. Có nơi thì thiên về đạo thuật phủ lục, luyện đan, còn có kiếm tu chỉ đạo. Tất cả những tư liệu đều được ghi chép trong ngọc giản này. Trước tiên, người hãy nhìn qua một chút. Âu Dương Điện Chủ khẽ liếc nhìn Liễu Minh, gật đầu nói. Nói xong, ném ra một khối ngọc giản. Liễu Minh khom người thọ tay đón lấy ngọc giản, vội nói một tiếng cảm ơn, sau đó đặt lên trán, dùng tinh thần lực quét qua. Nửa khắc sau, Liễu Minh mở mắt, suy nghĩ một hồi, kiên định nói. Đệ tử đã suy nghĩ kỹ, xin chọn Lạc U Phong. Lạc U Phong là ngọn núi lấy quỷ đạo làm công pháp chủ đạo, mà tài nguyên trong tông cũng vừa vặn thích hợp cho hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Cho nên, sau khi thấy giới thiệu về ngọn núi này, hắn cùng chút do dự liền lựa chọn. Âu Dương Điện Chủ khẽ gật đầu, đưa ra một ngón tay. Trước đống lệnh bài rực rỡ sắc màu, bỗng nhiên ánh sáng màu đen sáng lên. Một tấn lệnh bài ngăm đen, trên đó có khắc một hình mặt quỷ, nhanh chóng bay ra, rơi vào tay Liễu Minh. Trong này có một bộ quần áo của đệ tử nội môn, người trước tiên cất đi. Khi nào suy nghĩ kỹ càng, tùy thời đều có thể đến chọn một món linh khí cực phẩm. Trung niên khôi ngô khoát tay, một đạo ánh sáng màu hồng bay tới. Đà tạ tiền bối ban thưởng. Trong miệng Liễu Minh nói lời cảm ơn, khoát tay tiếp lấy đoàn sáng màu hồng. Ánh sáng thu lại hiện ra một cái chữ vật phù màu đỏ sậm. Trung niên khôi ngô lúc này sơ tay lên, thu lại gần 100 miếng lệnh bài trước mặt, hướng về đại sảnh bên ngoài kêu một tiếng. Sau đó tên chấp pháp vừa rồi nhanh chóng đi tới. Mang Liễu Sư Điệt tới Lạc U Phong, Trung niên khôi ngô phân phó một câu. Vâng. Tên đệ tử chấp pháp này cúi đầu đáp ứng một tiếng. Sau khi đợi Âu Dương Điện Chủ rời đi, lúc này quay người thi lễ kính cẩn. Lâm Việt bái kiến Liễu Sư Huynh. Tuy rằng đều là môn hạ Thái Thanh Môn, nhưng địa vị của đệ tử chấp pháp còn kém hơn so với đệ tử ngoại môn, càng không thể đánh đồng với nội môn đệ tử. Vậy thì làm phiền Lâm Sư Đệ. Liễu Minh chắp tay trả lời một cách khách khí. Vì vậy, dưới sự dẫn dắt của vị chấp pháp đệ tử này, hai người nhanh chóng rời khỏi chấp pháp điện, hóa thành hai đạo độn quang bay khỏi ngọn núi, hướng về chỗ sâu trong sơn mạch Vạn Linh. Tuy đã gia nhập vào Thái Thanh Môn hơn 10 năm, nhưng Liễu Minh bình thường dốc lòng khổ tu, mỗi ngày ru rú trong nhà. Ngoài trừ một lần vừa vào tông môn đã đi qua phụ cận của Thúy Vân Phong một lần, thì không hề tiếp xúc một chút nào với nội môn, cho nên không quá hiểu vị trí của những ngọn núi lớn trong môn. Trên đường đi đều do Lâm Việt ở phía trước dẫn đường. Mà Lâm Việt này cũng là người hay nói, thêm nữa là chấp pháp điện kết giao rất thân với những ngọn núi nội môn. Trên đường đi, Liễu Minh vô tình hữu ý nghe được không ít sự tình của nội môn. Một canh giờ sau, hai người đến trước một ngọn núi màu đen. Liễu Sư Huynh, nơi này chính là Lạc U Phong. Lâm Việt chỉ về ngọn núi trước mặt, quay đầu nói với Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh sáng lên, gật đầu, lúc này đổi lại quần áo của đệ tử nội môn Lạc U Phong mặc lên người. Ngọn núi màu đen trước mắt vô cùng hiểm trở, phía trước là vách núi thẳng tắp, phía sau thì đỡ hơn một chút, có dốc núi tương đối nhẹ nhàng. Giống với những ngọn núi nội môn khác của Thái Thanh Môn, ngọn núi chính của Lạc U Phong cũng cao ngất trong mây, mà những sơn mạch phụ cận có độ cao bình thường, hơn nữa trong số đó đều là rừng rậm nguyên thủy. Bên trên đỉnh núi xây dựng vài chục tòa kiến trúc cao lớn. Đi thôi, Liễu Minh dò xét một lát, sau đó vung núng tay áo lên, tiếp tục bay về phía trước. Không bao lâu, hai người một trước một sau hạ xuống bình đài trên một ngọn núi. Nơi đây là nội môn của Lạc U Phong, hai vị tới đây không biết có chuyện gì quan trọng không? Hai người Liễu Minh vừa mới đứng vững thì một gã nam tử áo đen đã đi ra từ một chỗ gần đại điện ngăn ở trước mặt. Ánh mắt nhìn lướt qua tên đệ tử chấp pháp, sau đó dừng lại trên người Liễu Minh. Tại hạ là chấp pháp điện Lâm Việt, hôm nay tới đây là vị Liễu Sư Huynh này đã thông qua thí luyện 6 tầng hư linh tháp, được tiến vào nội môn. Hôm nay hắn đã chọn gia nhập Lạc U Phong, đặc biệt đến bái kiến trưởng tọa ghi vào danh sách. Không chờ Liễu Minh mở miệng thì âm thanh của Lâm Việt cung kính vang lên. Thông qua được thí luyện 36 tầng hư linh tháp, nam tử áo đen nghe vậy lắp bắp kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh lập tức biến đổi. Nếu đã như vậy, mời Liễu Sư Đệ theo ta. Nhưng mà trưởng tọa của bản mạch gần đây đã ra ngoài, mọi việc trong núi hiện tại đều do Dương trưởng lão phụ trách. Hai mắt nam tử áo đen dò xét trên dưới Liễu Minh, sau đó thu lại dị sắc trên mặt. Nhiệm vụ của Lâm Việt đã hoàn thành, liền cáo từ, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết rời đi. Liễu Minh nhanh chóng đi theo nam tử áo đen, thong dong tiến vào đại điện. Lạc U Phong dùng quỷ đạo để xưng danh, chỗ đại điện trên đỉnh núi này vẫn có thể cảm nhận được từng luồng hàn khí tản ra. Nhẹ nhẹ, cảm giác đến bực này so với âm khí chi địa của Man Quỷ Tông có vài phần tương tự. Nếu người bình thường nghỉ ngơi ở đây một chốc thời gian, thân thể chắc sẽ bị âm khí nhập vào cảm thấy không khỏe. Nhưng đối với Liễu Minh mà nói thì hoàn cảnh như vậy lại thích hợp cho hắn tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công. Không bao lâu, hai người đã tới một đại sảnh được làm bằng đá xanh. Liễu Sư Đệ, ở đây chờ một lát, tại hạ đi mời Diêm trưởng lão. Nam tử áo đen nói một câu, sau đó đi vào phía trong của đại điện. Lúc này không có việc gì làm, Liễu Minh đánh giá chung quanh một cách kỹ càng. Đại điện trước mắt này cực kỳ rộng rãi, so với khi nhìn từ bên ngoài vào thì dường như có phần rộng rãi hơn. Bốn phía đều dùng đá xanh xếp chồng lên, nhìn không có một chút dấu vết, dường như là dùng nguyên một khối đá xanh cực lớn điêu khắc mà thành. Trong đại điện cực kỳ rộng rãi, ở một nơi hẻo lánh có bốn cây đỉnh lô. Bên trong không phải là cắm hương, mà đặt trong đó một khối khoáng thạch lớn màu đen, không ngừng tản ra từng sợi âm khí nhẹ nhẹ. Cái này chẳng lẽ là âm khí thạch sao? Tâm niệm của Liễu Minh vừa động liền chấn kinh. Âm khí thạch này là một loại tài liệu vô cùng hiếm thấy, bên trong có ẩn chứa âm nguyên chi khí vô cùng thuần khiết, rất có lợi đối với công pháp quỷ đạo. Trước đây, Liễu Minh đã từng nhìn thấy một khối âm khế thạch to bằng nắm đấm tại phường thị Trường Dương, có thể bán được mấy vạn linh thạch. Vậy mà Lạc U Phong lại có thể dùng để làm hương đun. Khó trách, nhiều đệ tử ngoại môn nói, gia tài của những ngọn núi nội môn này đều cực kỳ kinh khủng. Đúng lúc, hắn cẩn thận dò xét âm khế thạch một lần nữa, thì trong đại điện chuyển ra một hồi tiếng bước chân. Nội tâm của Liễu Minh run lên, lúc này thu hồi ánh mắt khoanh tay đứng đợi. Không lâu sau, từ trong đại điện đi ra một nam tử, thoạt nhìn gần 40 tuổi, mặt vàng như nến, trông có vẻ bệnh tật. Mà sau lưng đi theo một nữ tử xinh đẹp tuổi tầm 25-26. Người chính là Liễu Minh. Đôi mắt nhỏ đục ngầu của nam tử mặt vàng nhìn lại, đánh giá trên dưới Liễu Minh, sau đó mở miệng phát ra âm thanh khàn khàn. Cùng lúc đó một cảm giác cực kỳ âm lãnh quét tới, khiến nội tâm của Liễu Minh một thoáng rung động. Đệ tử Liễu Minh bái kiến sư túc. Liễu Minh thúc giục công pháp trong người ổn định tâm thần, phát ra thanh âm cung kính trả lời. Ta là Diêm Thiên Đô, trưởng lão của bản phong. Trưởng tọa hôm nay không có trong môn, hiện tại mọi việc lớn nhỏ do ta quyết định. Tốt rồi, đem lệnh bài nội môn của ngươi ra đây. Nam tử mặt vàng thấy vẻ mặt Liễu Minh không đổi chút nào, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Liễu Minh nghe vậy, vội vàng lấy từ bên hông ra miếng lệnh bài đệ tử của Lạc U Phong đưa tới. Lệnh bài này trên đường tới đây hắn đã tích huyết tế luyện một phen, phía trên bây giờ đã xuất hiện rõ ràng tên và chân dung của hắn. Nam tử mặt vàng nhẹ nhàng điểm tay vào hư không, lệnh bài trong tay của Liễu Minh nhanh chóng bay lên, sau đó hạ xuống tay hắn. Còn tay kia không biết từ lúc nào xuất hiện một chiếc bút bằng ngọc, lăng không vẽ những nét rồng bay phượng múa, một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên, sau đó nhập vào trong lệnh bài. Tốt rồi, hôm nay coi như người đã là một thành viên của Lạc U Phong. Trên ngọc giản này có ghi lại môn quy và những điều cấm kỵ của Lạc U Phong, người nên nhớ kỹ. Nếu mà người trái lại với bất kỳ điều lệ nào thì hậu quả trong lòng tự rõ. Nam tử mặt vàng trầm giọng nói ra, vung tay lên, lệnh bài và một quả ngọc giản màu xám đồng thời rơi vào tay Liễu Minh. Đệ tử xin ghi nhớ dạy bảo của Diêm Sư Thúc. Liễu Minh thu lại lệnh bài cung kính nói. Đây là Hiểu Ngũ, đệ tử thân truyền của trưởng tọa, tu vi đã đạt tới hóa tinh hậu kỳ, cũng là đại sư tỷ của bản phong. Về sau, nếu có vấn đề gì có thể hỏi nàng ta. Thấy được bộ mặt khiêm cung hữu lễ của Liễu Minh, thì cuối cùng nam tử mặt vàng cũng lộ ra vẻ tươi cười, quay đầu chỉ vào nữ tử đứng sau. Liễu Minh bái kiến sư tỷ, Liễu Minh chắp tay thì lễ. Liễu sư đệ có thể xông qua 36 tầng hư linh tháp, về sau khẳng định không phải là nhân vật trong ao. Ta ở nhà đứng hàng thứ năm, không chê gọi ta một tiếng ngũ tỷ là được. Nữ tử xinh đẹp đánh giá trên dưới Liễu Minh vài lần, sau đó cười nói tự nhiên. Liễu Minh nghe vậy thì khẽ giật mình, cũng cúi đầu xưng vâng. Hiểu Ngũ, người hãy dẫn Liễu sư đệ đi nhận lấy phúc lợi của đệ tử nội môn, sau đó thì đi chọn lấy một căn động phủ. Về phần Liễu Minh sau này bái làm môn hạ của một vị trưởng lão nào thì bây giờ không phải thời điểm tốt để quyết định. Dù sao, mấy vị trưởng lão của bản phong hiện giờ cũng không ở trong núi, đợi sau này thương lượng qua rồi nói sau. Nam tử mặt vàng phân phó vài câu, sau đó vung tay áo lên, theo đường cũ quay trở lại. Sư đệ đừng trách, Diêm Sư Túc là một người mặt lạnh nhưng tim nóng, sau này sư đệ tiếp xúc nhiều hơn sẽ hiểu. Hiện tại dưới sự phân phó của Diêm Sư Túc, trước hết sư đệ hãy cùng ta tới đây. Nữ tử xinh đẹp tủm tỉm cười giải thích vài câu, sau đó dáng người tha thướt đi ra ngoài đại điện. Liễu Minh sờ mũi vài lần, âm thầm cười khổ, liền đi theo. Dưới sự dẫn dắt của Hiểu Ngũ, sau khi rẽ trái quạt phải 7-8 lần, lúc này đã đến trước cửa ra của một thạch ốc màu đen. Ngũ tỷ, Liễu sư đệ. Tên nam tử áo đen vừa rồi đi ra từ gian nhà đá, hướng hai người Liễu Minh mỉm cười. bản mạch tương đối đặc biệt, những đệ tử bình thường không cách nào ở lâu. Cho nên Phong Sư Đệ tuy là đệ tử nội môn, nhưng đồng thời cũng đảm nhiệm chức vụ chấp sự, quản lý hết thảy những việc vặt nơi đây. Ngươi có điều gì không hiểu, có thể đến đây hỏi hắn. Nữ tử xinh đẹp không quay đầu lại mà nói. Liễu Minh tự nhiên là liên tục gật đầu đồng ý, cười thân thiện với nam tử áo đen. Hắn vừa mới tiến vào Lạc U Phong, đối với mọi việc đều không quen thuộc. Sau này chắc chắn sẽ cùng với người này tạo nên một phen quan hệ. Liễu sư đệ chắc là đến nhận phúc lợi của đệ tử nội môn. Chờ một chút. Nam tử áo đen không đợi nữ tử lãnh diễm mở miệng, liền quay người tiến vào thạch ốc. Không bao lâu cầm ra một tấm chữ vật phù. Đồ vật đều ở bên trong, Liễu sư đệ có thể kiểm tra sơ qua một chút. Liễu Minh cảm tạ tiếp nhận phủ chữ vật, dùng tinh thần lực quét vào bên trong, phát hiện có một pháp bảo màu đen. Pháp bào màu đen, kiểu dáng không khác bao nhiêu với quần áo đệ tử nội môn trên người hắn. Một cái thanh loan đao màu bạc, nhìn sơ qua chắc là một kiện linh khí thượng phẩm. Còn có thêm mấy bình đan dược để tinh tiến pháp lực và 30 vạn linh thạch. Trừ những thứ đó ra thì còn có thêm một tấm ngọc giản màu vàng. Tốt rồi, bây giờ hãy đi tiếp nhận động phủ của ngươi. Không đợi cho Liễu Minh nhìn kỹ, Hiểu Ngũ xoay người một lần nữa rời đi, không có ý tứ gì đợi Liễu Minh. Liễu Minh đành phải đem chữ vật phủ nhét vào trong ngực, hướng về nam tử áo đen ôm quyền rồi bước theo nhanh. Không bao lâu sau, hai người cưỡi mây bay lên trời, hướng về ngọn núi phía dưới. Đệ tử nội môn của bản mạch tổng cộng hơn 50 người, so với những ngọn núi trong nội môn xem như nhân số ít. Đồng phủ của đệ tử ở phía dưới Lạc U Phong, bây giờ còn có vài chỗ thừa, người có thể tùy tiện chọn lấy một chỗ. Trên đường đi, Hiệu Ngũ giải thích vài câu. Nghe khẩu khí của sư tỷ, việc lựa chọn đồng phủ cũng cần chú ý gì sao? Liễu Minh liền nghĩ đến điều gì liền hỏi. Đồng phủ đều tọa lạc ở trên Lạc U Phong, linh khí và mật độ đều không kém bao nhiêu. Nhưng mà Lạc U Phong nhất mạch chúng ta chủ tu quỷ đạo và công pháp âm thuộc tính, cho nên trên đỉnh núi của bản mạch có bày ra đại trận tụ âm minh huyền, cho nên càng tới gần đỉnh núi âm khí càng dày đặc và nồng hậu, cực kỳ có lợi cho việc tu hành. Đương nhiên, nếu tu vi không đủ, ở đây một thời gian dài, ngược lại có thể ảnh hưởng cơ thể. Nữ tử xinh đẹp trả lời không chút do dự. Liễu Minh nghe vậy, nội tâm khẽ động. Nhưng mà những động phủ gần đỉnh núi đã bị chiếm cứ hết rồi, sườn núi cũng không nhiều, chỗ trống cho người lựa chọn cũng chẳng có bao nhiêu. Không chờ Liễu Minh mở miệng, nữ tử xinh đẹp khẽ cười nói. Liễu Minh nghe vậy thì miệng ngập ngừng nhưng không nói lời nào, trong nội tâm cười khổ. Điều này cũng hết sức bình thường. Hắn chỉ là đệ tử nội môn mới gia nhập, những nơi tốt thì đâu có tới phiên hắn lựa chọn. Rất nhanh, hai người cưỡi mây đáp xuống một sơn đạo hình rắn trên một ngọn núi. Cứ cách mấy trăm trượng lại có một động phủ, thoạt nhìn có phần tương tự như động phủ của đệ tử ngoại môn, hầu hết thì tất cả đều đóng cửa. Bây giờ động phủ còn trống, căn số 27, 29 và 35, Liễu sư đệ hãy chọn lấy một, nữ tử xinh đẹp nói. Theo lời nói của nàng, Liễu Minh nhìn lại phát hiện quả nhiên còn 3 vị trí động phủ, nhưng ở vị trí cuối cùng, khoảng cách tới đỉnh cực kỳ xa xôi. Vậy thì chọn động phủ thứ 29 đi. Liễu Minh cũng không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa ra quyết định. Động phủ số 29 nằm ở mặt sau của Lạc U Phong, có lẽ âm khí nồng đậm hơn một chút. Hơn nữa khoảng cách với các động phủ còn lại cũng tương đối xa, xem như yên tĩnh. Sư đệ qua đó, rót pháp lực và lệnh bài thân phận, sau đó đứng trước động phủ khắc tên mình lên là được. Nữ tử xinh đẹp gật đầu, giải thích một câu. Đà tạ ngũ tỷ đã chỉ điểm, Liễu Minh chắp tay cảm ơn. Còn những việc khác, sư đệ hãy đến hỏi thăm Phong sư đệ là được. Ta còn có việc khác, xin cáo từ trước. Vị ngũ tỷ này khẽ cười một tiếng, tay áo chấn động, hóa thành một đạo ánh sáng màu xám trắng bay đi. Liễu Minh ngóng nhìn độn quang của nàng bay xa, một lát sau chậm rãi gật đầu. Cô gái này thoạt nhìn tính cách không tệ, cảm giác đầu tiên khiến cho hắn vô cùng thân thiết. Hiện tại xem ra, việc lựa chọn Lạc U Phong là không có sai. Nghĩ đến đây, Liễu Minh liền thúc giục đám mây dưới chân của mình bay tới động phủ. Mấy hơi thở sau, hắn đã đứng trước cổng chính một tòa động phủ vắng vẻ. Dò xét một chút, Liễu Minh lấy lệnh bài nội môn bên hông, rót vào một tia pháp lực, một cột sáng màu đen từ đó bắn ra, đánh lên cửa động phủ. Trên cánh cửa của động phủ, vô số linh văn màu đen, giống như sóng nước phát sáng, một tiếng răng rắc vang lên khà khẽ, cánh cửa từ từ mở ra. Hai cánh giờ sau, Lưu Minh nằm trên giường đá trong mật thất động phủ, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười. Động phủ nơi đây khiến hắn vô cùng hài lòng. Cả tòa động phủ được bổ sung thêm mấy tầng cấm chế cường đại, lực phòng ngự không cần phải nói. Trong đó có một loại pháp trận cấm chế vô cùng huyền diệu, có thể hoàn toàn ngăn cản thần thức xâm nhập, không cần lo lắng những bí mật của mình bị lộ ra ngoài. Sau này, bất kể luyện đan hay tu luyện, hắn không cần lo bị người khác phát hiện. Trừ những thứ đó ra thì linh khí trong động phủ khá nồng đậm, gấp 2 lần so với động phủ lúc trước của hắn. Hơn nữa, trong này còn ẩn chứa âm khí thích hợp cho hắn và linh sủng của mình tu luyện. Tuy không thể so sánh với Thái Âm động, nhưng lại không phải hao phí một chút điểm cống hiến nào. Sau khi suy nghĩ một phen, Lưu Minh ngồi dậy lấy ra một tấm ngọc giản màu xám do Diêm trưởng lão của Lạc U Phong đưa cho, trong đó có ghi lại môn quy dành cho nội môn đệ tử. Sau khi đặt lên trán xem xét cẩn thận, ghi nhớ rõ ràng, hắn liền lật tay lấy ra một khỏa ngọc giản màu trắng khác do chấp sự áo đen đưa cho. Nội dung bên trong ngọc giản này cũng ghi khá đầy đủ và kỹ càng, bao gồm phúc lợi sau này của đệ tử nội môn, còn có giới thiệu sơ lược về Lạc U Phong nữa. Theo những gì ghi chép trong ngọc giản thì hàng năm đệ tử nội môn có thể đến tông môn nhận tài nguyên có dị giá là 50 vạn linh thạch và 5.000 điểm cống hiến, gấp 10 lần so với đệ tử ngoại môn. Ngoài ra còn có một ít phúc lợi khác, ví dụ như so với đệ tử ngoại môn thì cần tốn ít điểm cống hiến hơn để tiến đến những chỗ tu luyện ưu tiên đặc thù. Lễ Mình nhanh chóng quét qua những tin tức này, cố ý tìm hiểu những tin tức có liên quan tới Tiền Phong động. Một hồi lâu sau, hắn đặt ngọc giản xuống, khuôn mặt lộ vẻ chần chừ không quyết. Bên trong ngọc giản có giới thiệu về Tiền Phong động tương đối kỹ càng. Lạc U Phong vốn dùng cung pháp quỷ đạo làm chủ, mà âm hàn chi lực ở trong Tiền Phong động đối với cung pháp quỷ đạo giúp ích rất lớn, cho nên nam tử họ Phong đặc biệt đánh dấu rất nhiều nội dung. Căn cứ theo những ghi chép trong ngọc giản, chỉ cần là đệ tử nội môn thì có thể mượn Tiền Phong động để tu luyện. Nhưng mà chỗ tu luyện này thì toàn bộ Thái Thanh môn chỉ vỏn vẹn có một chỗ, cho nên mỗi đệ tử nội môn mỗi năm chỉ có cơ hội tiến vào Tiền Phong động một lần, chỉ là thời gian không bị hạn chế. Nhưng để tu luyện trong đó một ngày thì cần giao nộp 1.000 điểm cống hiến. Một khi điểm cống hiến tiêu hao hết sẽ tự động bị chuyển đống đi ra, năm đó sẽ không thể vào lại được nữa. Cũng may là điểm cống hiến cũng không khiến Liễu Minh lo lắng, hôm nay trên người hắn đã có chừng hơn 45 vạn điểm cống hiến. Căn cứ ghi chép bên trong của Long Hổ Minh Ngục Công, muốn hoàn toàn tu thành công tầng thứ 3 thì cần rèn luyện thân thể nhiều lần dưới tác dụng của Thiên Phong chi lực. Khi đó thì Long Hổ Minh Ngục Công chi khí mới có thể xuyên suốt kinh mạch toàn thân, đạt tới ngưng dịch đại viên mãn. Liễu Minh lặng lặng suy nghĩ một hồi, đối với tương lai tu luyện của mình, cuối cùng trong lòng tạo ra một ý định kỹ càng. Nội tâm hắn vừa động, vỗ vào túi da bên hông, trong túi lập tức bay ra hai luồng hắc khí, quay tít một vòng, sau đó phá thành phi lâu và cốt hạt, xuất hiện trước người hắn. Cảm ứng được âm khí nồng đậm chung quanh, hai đầu linh sủng nhảy múa, Liễu Minh không ngừng phát ra âm thanh vui thích. Nơi này âm khí dồi dào, có lợi không nhỏ đối với tu luyện của các ngươi. Hãy qua một bên, tự mình tu luyện đi. Liễu Minh phân phó. Cốt hạt phi lâu nghe vậy thì lóe lên, chạy về một góc, hạ mình nằm xuống, bắt đầu mở miệng hấp thu âm khí trong hư không. Liễu Minh thu hồi ánh mắt, một lần nữa nằm trở lại giường đá. Hiện tại hắn cần nghỉ ngơi thật tốt một phen. Liên tiếp xông qua 36 tầng hư linh tháp, cho dù pháp lực trong cơ thể có thể bổ sung, nhưng tinh thần tiêu hao quá lớn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Liễu Minh tỉnh dậy lập tức bận rộn. Hắn sau khi đến bái phòng đệ tử chấp sự họ Phong, một phen tìm hiểu về những điều cần chú ý của nội môn bản mạch, cùng với một số thắc mắc trong lòng. Tên đệ tử chấp sự họ Phong này cũng có chút nhiệt tình, đầu đuôi gốc ngọn đều giải đáp tường tận. Sau đó Liễu Minh lại đi một chuyến đến phường thị trong tông, chuẩn bị sơ qua một chút. Ngày thứ ba, Liễu Minh cưỡi mây đến một u cốc giữa hai ngọn núi hiểm trở bên ngoài sơn mạch Vạn Linh. Nơi đây tên là Thiên Phong Cốc, có địa thế rất kỳ lạ, quanh năm gió thổi không ngừng, đứng ngoài vài dặm có thể nghe rõ được tiếng gió thê lương, lúc cao lúc thấp. Cao thì nghe như tiếng long ngâm hổ gào, mà thấp thì nghe như tiếng côn trùng, đúng là thiên biến vạn hóa. Mây đèn lóe lên, Liễu Minh hạ xuống cốc khẩu, một thân trưởng bào đón gió bay phần phật. Hắn liếc nhìn lại thì ở giữa sơn cốc, cách vài trượng thấy một cột đá màu trắng, cao vài chục trượng. Phía trên mỗi cây cột đá đều có khắc vô số linh văn màu xanh. mấy chục cột đá tạo thành một thể, toàn bộ sơn cốc giống như bị một tầng trận pháp hùng vĩ bao trùm trong đó. Ở giữa thung lũng cực lớn phía trước sơn cốc có một tòa cung điện cực lớn được xây bằng đá màu xanh, phong cách cổ xưa, mà trên chánh cửa đá của cung điện có viết ba chữ lớn, Thiên Phong Động theo kiểu cổ. Giờ khắc này, ở lối vào đại điện không có một ai.